Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, bộ lão bản nhà bếp. Trên đại điện, tất cả mọi người là bẩm ở hô hấp, nhao nhao nhìn qua ngồi tại trên long ỷ cơ Thành Tuyết. Muốn biết hắn đến hội như thế nào trả lời Liên Phúc vấn đề. Nếu quả thật cho phép Liên Phúc qua đuổi bắt cơ Thành Vũ. Đó chính là mang ý nghĩa tránh thức thủ túc tương tàn. Cơ Thành Tuyết trầm tư hồi lâu. Hắn đang do dự, đang tự hỏi, không biết nên không nên làm ra quyết định này. Dù sao đều là tay chân. Làm ra quyết định như vậy đối với hắn mà nói cũng là một loại tra tấn, nhưng là Cơ Thành Vũ nếu như ở lại bên ngoài, sớm muộn là một cái tai họa. Nếu như trưởng thành, có đầy đủ thực lực, Cơ Thành Vũ tuyệt đối sẽ không cái gì động tác đều không có. Tuyệt đối sẽ không để Cơ Thành Tuyết an ổn làm lấy hoàng đế chuẩn. Hồi lâu sau, Cơ Thành Tuyết mới là phun ra hai chữ. Về sau chính là nhắm mắt không nói nữa. Mọi người cũng đều là im lặng khi Đại Hùng Điện hạ hội nghị kết thúc. Sở hữu đế quốc cao tầng đều là rời đi cung điện. Cơ Thành Tuyết đem Tiếu Mông cho gọi lại. Tiếu Mông hơi nghi hoặc một chút, Cơ Thành Tuyết động nhích người. Tại trên đại điện dạo bước mà đi. Hắn trong đôi mắt ảm đạm chi sắc thỉnh thoảng lấp lóe xuân vũ kéo dài. Lại là bắt đầu vẩy xuống. Bầu trời trở nên có chút ảm đạm. Ánh sáng không thật là tốt. Đế đô thành bên ngoài. Cơ Thành Tuyết ăn mặc một thân y phục hàng ngày. Ở bên cạnh hắn, làm theo là theo chân đồng dạng một thân y phục hàng ngày Tiếu Mông. Hai người đưa mắt nhìn vậy ngay cả Phúc rời đi bóng lưng. Đều là thở dài một hơi. Tại hoàng thất, thủ túc tương tàn sự tình rất lợi hại phổ biến. Nhưng là bây giờ Cơ Thành Tuyết đã ngồi lên hoàng đế vị trí. Thế nhưng là thủ túc tương tàn vấn đề này nhưng như cũ là ngừng không đến Cơ Thành Tuyết chắp tay. Trở lại, đi tại đế đô trên đường dài. Trên đường người đến người đi, như nước chảy, tất cả mọi người là đang bận rộn. Xuân Nguyên Tiết đã sớm kết thúc, không có thời gian nghỉ ngơi đế đô dân chúng. Bắt đầu mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Thời gian không phải tất cả mọi người nhận ra Cơ Thành Tuyết. Cho dù hắn là đế quốc hoàng đế, hắn phảng phất không đáng chú ý người đi đường. Hành tàu tại đường cái bên trong. Gặp thoáng qua đều là những cái kia làm sinh tồn mà bôn ba dân chúng Tiêu Giao Vương Phủ. Tọa lạc tại đế đô một cái vắng vẻ sừng nhỏ, Cơ Thành Tuyết đi tới nơi này. Ngừng chân thật lâu, đứng sau lưng hắn Tiếu Mông cũng là theo Cơ Thành Tuyết ánh mắt. Nhìn một chút Tiêu Giao Vương Phủ, trong lòng cũng là thở dài. Tiếu tướng quân, chúng ta vào xem một chút đi, Cơ Thành Tuyết nói ra. Nói xong chính là chắp tay hướng phía này trong vương phủ đi đến một tấm lệnh bài để chuẩn bị ngăn. Cản bọn họ thủ vệ kính sợ lui lại. Hai người chính là như vậy tiêu sái là bước vào trong vương phủ. Kiến thiết có chút tinh xảo. Trong đình viện, oanh vòng yến quấn, nữ tử chơi đùa tiếng cười đùa vang vọng không dứt. Một đạo khôi ngô thân hình. Vây quanh những cô gái này đùa bỡn vui đùa, vương gia. Có người, bỗng nhiên một vị gầy yếu mỹ nữ nghi hoặc nhìn về phía đứng ở đằng xa Cơ Thành Tuyết cùng Tiếu Mông, đối còn tại vui đùa ầm ĩ Cơ Thành An đường. Cơ Thành An sững sờ. Quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy giống như thẳng trường kiếm đồng dạng đứng thẳng Cơ Thành Tuyết. Híp híp mắt, có chút hăng hái cười một tiếng, đừng để ý tới bọn hắn. Chúng ta chơi chúng ta, Cơ Thành An cười nhạt một tiếng. Quay người chính là ôm lấy một vị đầy đặn mỹ nữ. Cười ha hả, cười to thanh âm quanh quẩn tại thượng kinh Tiêu Giao Vương trong phủ. Ngươi không phải muốn ta Tiêu Giao a? Vậy bản cung liền Tiêu Giao cho ngươi xem. Tiếu Mông nhẹ nhàng thở dài. Cơ Thành Tuyết ánh mắt mịt mờ. Mặt không biểu tình, đi thôi. Cơ Thành Tuyết nhàn nhạt quét mắt một vòng này tiếp tục ngang dọc. Oanh yến ở giữa Cơ Thành An. Quay người chính là rời đi. Ngày xưa hăng hái thái tử. An tâm làm Tiêu Giao Vương cũng không tệ. Chỉ ít không đến mức đối mặt thủ túc tương tàn tàn nhẫn ngày thứ hai. Xà nhân Vũ Phủ rất sớm chính là tỉnh lại. Phụ thân nàng cùng Ani đều đã rời đi đế đô. Trở về xà nhân bộ lạc. Bây giờ đế đô liền thừa nàng một người. Nhưng là nàng không có chút nào sợ hãi. ngược lại rất lợi hại kích động bởi vì nàng lập tức liền có thể lấy theo bộ lão bản học tập chú. Nghệ đối tấm gương cẩn thận rửa mặt rất nhiều lần. Vũ Phù nỗ lực để cho mình bày biện ra đẹp nhất tư thái. Nàng vốn chính là xà nhân bộ lạc bên trong sở sở mỹ nhân. Chăm chú cách ăn mặc càng là đẹp khiến người tâm động, nàng không có trang điểm quá nhiều son phấn. Bởi vì nàng biết, bộ lão bản đối son phấn rất lợi hại phản cảm. Cảm thấy sẽ ảnh hưởng làm đồ ăn thời điểm đối mùi thơm cảm giác đi ra khách sạn. Chống ra du chỉ tán. Thanh Lân đuôi rắn chập chờn. Thân thể chậm rãi hướng phía đế đô hẻm nhỏ bước đi. Đế đô so với xà nhân bộ lạc muốn phồn thịnh rất nhiều. So với xà nhân bộ lạc cũng phải vội vàng rất nhiều. Chỗ này nhân loại đều là vội vã lui tới. Không có xà nhân bộ lạc bên trong loại kia Lân Lý Hương thân hữu hảo ân cần thăm hỏi. Để cho người ta cảm thấy có chút lạ lẫm chống đỡ du chỉ tán. Một mình bàng hoàng tại đế đô phồn thịnh trên đường phố Xuân Vũ tung bay lung lay. Ngẫu nhiên chui vào người trong cổ. Mang đến nhàn nhạt ý lạnh. Để người tinh thần tỏa sáng theo hẻm nhỏ đi thẳng. Vũ Phù đi vào tiểu điếm trước cửa. Trước cửa này đại hắc cẩu vẫn như cũ là đỗi lấy bát sứ trong sườn xào chua ngọt bẹp không ngừng. Hiểu ý cười một tiếng. Vũ Phù chập chờn đuôi rắn tiến vào tiểu điếm đang ghi chép thực khách chỗ gọi món ăn phẩm Âu Dương. Tiểu Nghệ thấy được nàng, nhất thời lẩm bẩm một tiếng, chật qua đầu Bộ Phương vừa mới từ trong phòng bếp đi ra. Trên tay còn dính nhuộm nước đọng, lau rơi về sau, liền là hướng về phía Vũ Phù gật gật đầu, ngươi chờ một chút. Chờ hôm nay buôn bán thời gian kết thúc, ta đang dạy ngươi, trong lúc này. Người trước giúp Tiểu Nghệ ghi chép một thực khách chỗ gọi món ăn đi, Bộ Phương nói ra. Vũ Phù nhu thuận gật gật đầu, chập chờn đuôi rắn tiến đến Âu Dương Tiểu Nghệ bên người. Âu Dương Tiểu Nghệ không vui sau khi từ biệt đầu, nàng đây là ghen ghét, bởi vì thối lão bản lựa chọn Vũ Phù, lại là không có lựa chọn nàng. Vũ Phù cũng không thèm để ý, nàng đến tiểu điếm số lần cũng không hề ít, theo Âu Dương Tiểu Nghệ cũng rất quen. Biết nhà đầu này tính khí, đợi lát nữa, khẳng định lại là một bộ vui cười biểu lộ. Bộ Phương xem bọn hắn liếc một chút, nhất thời khóe miệng kéo một cái, lại lần nữa trở lại trong phòng bếp. Bộ lão bản, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, ngư đầu đậu hũ canh các đến một phần. Vũ Phù ôn nhu để cho người ta thể xác tinh thần sảng khoái. Thanh âm truyền đến Bộ Phương bên tai. Bộ Phương sững sờ. Có chút không quen. Ngày bình thường đều là Âu Dương Tiểu Nghệ này tùy tiện nha đầu hô. Cái này một đổi, phong cách vẫn còn có chút khác biệt, bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là ngây người một hồi. Bộ Phương bắt đầu từ mới mở bắt đầu món ăn đun nấu hương khí từ trong tiểu điếm phiêu đãng mà ra. Để trong tiểu điếm không khí càng thêm nồng đậm theo trời chiều Tây. Bận rộn tiểu điếm rốt cục kết thúc buôn bán. Bộ Phương kéo qua một cái ghế, ngồi tại cửa ra vào, nghỉ ngơi một hồi, nhìn lấy rơi thái dương, thở nhẹ một hơi trong tiệm. Vũ Phù cùng Tiểu Nghệ tụ cùng một chỗ, cái đầu nhỏ lẫn nhau dựa vào, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Âu Dương Tiểu Nghệ mắt to càng là híp thành hình trăng lưỡi liềm, cười mười phần vui cười. Hai nha đầu nghỉ ngơi một hồi. Âu Dương Tiểu Nghệ chính là phất tay theo Bộ Phương cùng Vũ Phù cáo biệt. Rời đi tiểu điếm, lanh lợi về Âu Dương phủ. Qua trong tiểu điếm chỉ còn Bộ Phương cùng lại trở nên câu nệ và ràng buộc. Vũ Phù chớ khẩn trương, thả lỏng, tâm tính đối với chủ nghệ ảnh hưởng có thể là rất lớn đâu. Bộ Phương liếc một chút câu nệ Vũ Phù, từ tốn nói. Vũ Phù nhất thời thân thể cứng đờ, đối Bộ Phương cúc cái cung, nghiêm túc về một tiếng. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Nhà đầu này, hôm nay dạy bảo ngươi chính là ngươi hôm qua luyện tập qua cơm chiên trứng. Bất quá ta chỗ này cơm chiên trứng có thể cùng ngươi hôm qua chính mình học tập khác biệt. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút lĩnh ngộ. Bộ Phương đứng người lên. Lỏng lẹt thể cốt, đường Vũ Phù thân thể lại là cứng đờ. Đối Bộ Phương lại là cúc cái cung. Nghiêm túc ứng một tiếng, thả lòng. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Bộ Phương hơi có vẻ im lặng. Thản nhiên nói, về sau đem tiểu điếm cánh cửa hợp lại. Bộ Phương đi đến cửa phòng bếp. Đón đến, Đối còn đứng ở đằng xa, Vũ Phủ giơ ngón tay, nói, đi theo ta, tiến nhà bếp đi, đây chính là ta lần thứ nhất để ngoại nhân tiến vào ta nhà bếp đâu. PS, cầu vốt 9 đến 10 tương đương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.